xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Win cắn má và thở dài, sau đó giơ bàn tay bông không có món tay lên và bắt đầu đếm. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Cuộc hành trình không kết thúc ở đây. Sau khi đếm, cậu đặt tay lên cái bụng đầy bông và dừng lại với biểu cảm nghiêm túc. Đó là bữa sáng, nếu nhìn tổng thể, diện mạo hiện tại của Hyun giống hệt một cảnh trong phim truyền hình, nơi nhân vật chính tiết lộ rằng cô ấy mang thai. Mặc dù chưa từng xem một bộ phim truyền hình nào, nhưng Mikael nhìn Hyun với vẻ ngạc nhiên, cảm nhận được sự kỳ lạ một cách bản năng. Có chuyện gì vậy? Trước câu hỏi của Mikael, Hyun ngập ngừng một lúc lâu. Nghi ngờ của Mikael ngày càng lớn dần. Dĩ nhiên, không khí xung quanh cả hai cũng trở nên kỳ quái. Mikael chưa từng là một con búp bê mang thai, và thật ra, hắn cũng không hề có bất kỳ hành động nào để khiến ai đó mang thai. Hắn chưa từng nắm tay ai, và thực tế, điều đó sẽ không thể xảy ra. Vậy thì cậu ta đang làm gì với cái cơ thể búp bê nhỏ bé kia? Mikael cố gắng xua đi những suy nghĩ bất an cứ liên tục nảy lên trong đầu. Đồng thời, hắn cũng lo lắng không biết cái búp bê này sẽ làm gì khi nó đã có thể nói, di chuyển, thậm chí là ăn. Mikael, xin đừng hiểu lầm những gì tôi sắp nói. Tôi sẽ cố gắng. Trước lời của Hyun, Mikael nuốt khan và cố gắng trả lời. Hắn hy vọng đó không phải là kịch bản tồi tệ nhất mà hắn đã tưởng tượng. Đồ ăn, tôi muốn ăn đồ ăn, Mikael. Sáng sớm, những lời này vang lên từ bàn ăn của gia đình quý tộc. Mà lại là từ gia đình quý tộc danh giá nhất đế quốc, gia tộc công tước Olof. Mikael thở phào nhẹ nhõm vì đó không phải điều hắn lo lắng, nhưng lại nhíu mày trước lời than vãn về đồ ăn đầu tiên mà hắn từng nghe. Từ cái búp bê bông có mái tóc hồng đang nói những lời vô lý. Đồ ăn đi mà. Tôi muốn ăn canh kim chi. Không, chỉ cần kim chi thôi. Không cần canh đâu. Không, mì ramen, kim chi trong ramen. À, mì kim chi có trứng. À, tôi muốn ăn đồ cay. Món gì đỏ đỏ, không phải ketchup đâu. Hyun ném cái muỗng đi và hét lên đòi món ăn Hàn Quốc. Đã hơn 10 ngày kể từ khi cậu đến thế giới này. Trừ khoảng thời gian bi thảm vì đói khát, cậu đã ăn toàn đồ Âu trong suốt 20 bữa. Với danh tiếng của gia tộc công tước Olof, đồ ăn trên bàn ăn mỗi bữa đều là một bữa tiệc xa hoa. Súp kem, súp rau, súp gà, súp broccoli phô mai, súp nấm, súp ngao, v.v. loại súp thay đổi mỗi bữa. Nói về nó bây giờ, Hyun cảm thấy như mình sẽ nôn ra ngay khi nghĩ đến súp kem. Cậu không bao giờ ngờ rằng có quá nhiều loại súp đến thế. Chưa kể, các món salad cũng rất đa dạng. Không chỉ là các loại gia vị và dressing thay đổi hàng ngày, mà cả các loại rau trong salad cũng khác nhau mỗi ngày. Bánh mì mới nướng đi kèm với bữa ăn cũng thế. Có khi là bánh mì dẹt, dai dai, có khi là bánh mì ấm, nổi lên như bánh mì trước khi cắt. Có khi lại là bánh mì dài cứng như baguette. Món chính cũng rất tuyệt vời. Cơ bản, món bít tết bò được phục vụ gần như mỗi bữa ăn. Thêm vào đó, có cả món tomahawk, thứ cậu chỉ thấy trong các livestreamer ăn mukbang. Và một hôm, có cả một con cá to bằng cẳng tay Mikael được nướng lên. Từ những nguyên liệu quen thuộc như gà, ngỗng, cừu và tôm hùm đến những món cậu chỉ nghe tên, hàng loạt món ăn xa hoa đã xuất hiện trên bàn ăn mỗi ngày. Mới đầu, tất nhiên, cậu đã vô cùng thích thú. Sau khi đến nhà công tước và phải nhịn đói vài ngày, giờ cậu được ăn mọi thứ. Sau đó, trong vài ngày tiếp theo, Hyun có những bữa ăn khá dễ chịu. Cậu rất vui vì lần đầu tiên được thưởng thức những món ăn sang trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc khăn ăn nhỏ bằng lòng bàn tay được quấn quanh như một chiếc yếm, và cậu ăn uống một cách hăng say. Tất nhiên, có những ngày thức ăn dính lên môi khi ăn như vậy, và mỗi lần như thế, Mikael lại thở dài, dùng một chiếc khăn ăn thấm nước để lau miệng cho Hyun. Nhờ vậy, Hyun cảm thấy hơi ý thức hơn một chút, nhưng nhìn chung, đó vẫn là những bữa ăn khá dễ chịu theo cách của riêng nó. Tuy nhiên, theo thời gian, cậu bắt đầu cảm thấy buồn nôn chỉ khi nhìn thấy thức ăn. Cậu muốn ăn đồ Hàn Quốc thay vì những món ăn ngập tràn hương vị bơ và sữa như vậy. Cậu bắt đầu nhớ những chiếc kimbap tam giác và mì cắp mà cậu ăn mỗi ngày trong phòng thí nghiệm. Trên bàn có ngũ cốc, salad, bánh mì mới nướng và thịt xông khói, trứng chiên với lòng đỏ chắc, súp và cháo yến mạch, cùng với đủ loại thực đơn phương Tây lạ lẫm. Chỉ nhìn thôi đã khiến cậu phải cố gắng bình tĩnh dạ dày và miễn cưỡng múc một ít súp bí ngô bằng muỗng, nhưng ngay lập tức cậu cảm thấy buồn nôn. Cậu không thể nào tiếp tục như vậy được, cậu cảm thấy khó chịu đến chết. Cuối cùng, Yun không chịu nổi nữa và bắt đầu than vãn một cách yếu ớt. Nhìn thấy cảnh này, Mikael cảm thấy bối rối. Hắn không hiểu nổi kim chi là cái gì, ramen là cái gì. Đây là lần đầu tiên hắn thấy ai đó ném đồ ăn trong khi đang ăn với hắn. Thật ra, người đó đâu phải là người. Vì Yun không thể bị phát hiện bởi các người hầu trong nhà công tước, hắn cố tình bảo cậu ăn trong phòng riêng thay vì phòng ăn. Hắn cảm thấy áy náy vì đã để cậu đói trong vài ngày sau khi vô tình mang cậu đến cung điện, nên hắn chăm sóc cậu theo cách của mình. Quả thật, làm búp bê thật tiện lợi. Khi Yun yêu cầu thức ăn, một câu trả lời kỳ lạ được đưa ra. Yun ngả đầu sang một bên, nghĩ thầm, tên này đang nói gì vậy? Dĩ nhiên, cậu không dại gì mà nói ra những suy nghĩ đó. Ngay cả khi cắt đứt tay chân, cũng có thể khâu lại. Á, Yun, bị sốc trước lời của Mikael, vội vàng che miệng bằng cả hai bàn tay nhỏ bé. Dĩ nhiên, về lý thuyết, cơ thể là búp bê, nên nếu khâu lại thì sẽ lành. Tuy nhiên, khi rơi từ một độ cao, cậu đã cảm thấy đau một chút, và nếu bị cắt tay chân, cậu cũng sẽ đau đớn. Mikael chắc chắn biết điều này, nhưng lại thản nhiên nói ra những điều kinh khủng như vậy. Quả nhiên, tên này điên rồi. Tên khủng này, điên rồ thật. Cơ thể nhỏ bé của Yun run rẩy vì sợ hãi. Mikael chỉ im lặng nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ lạnh lùng. Cứ như thể hình ảnh của hắn trong đôi mắt đỏ ấy bị nhuốm máu, Yun nuốt khan trong sợ hãi. Ngay cả chỉ với con dao này, cái thân hình bé nhỏ này cũng sẽ bị cắt lìa. Cứ như thể hắn sẽ cắt đứt tay chân của Yun, Mikael cầm con dao bánh mì và nhẹ nhàng xoay nó với ngón tay. Nhìn theo lưỡi dao sắc bén di chuyển nhanh nhẹn, Yun quyết định kìm nén cơn giận trước khi lưỡi dao đến gần mình. Cậu cẩn thận mở miệng. Tôi sẽ ăn một cách im lặng. Ý kiến hay. Dạ vâng, Yun tiếp tục ăn một cách im lặng mà không than vãn thêm gì. Cậu cắt bánh mì nhỏ bằng móng tay út của mình và ăn từng lá xà lách nhỏ bằng hạt đậu. Cậu ăn chỉ khoảng 1/4 muỗng súp. Tôi ăn xong rồi, Yun, người chỉ nếm một chút thức ăn, nhanh chóng kết thúc bữa ăn. Mikael im lặng nhìn những dấu vết còn lại từ bữa ăn của Yun. Dù chiếc bánh mì đã được cắt nhỏ hết mức có thể, bằng kích cỡ của móng tay út của cậu, nhưng vẫn rất khó để nhận ra cậu đã ăn những gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lượng thức ăn cậu ăn vào thật sự rất ít so với khẩu vị bình thường. Thứ thường khiến đôi mắt cậu sáng lên mỗi khi nhìn thấy đồ ăn, nhưng hôm nay thì rõ ràng là tệ hơn bình thường. Nghĩ lại, trong vài ngày qua, dù đến giờ ăn, cậu cũng không có dấu hiệu vui vẻ như trước nữa. Cậu ăn xong chưa? Rồi ạ, tôi ăn nhiều lắm. Tôi ăn bao nhiêu salad này, ăn bao nhiêu súp này. Tôi cũng ăn bấy nhiêu bánh mì, cứ như để chứng minh những gì mình nói. Yun chỉ tay vào từng món ăn đã ăn. Nhưng dù vậy, ánh mắt của Mikael vẫn không hề liếc qua những món ăn mà cậu đã chạm vào. Ừ, tốt rồi, nhưng hắn quyết định không hỏi thêm nữa. Nếu hỏi thêm nữa, có lẽ cậu ta sẽ khóc giống lên, làm ướt cả khăn. Với câu trả lời của Mikael, Yun thở phào nhẹ nhõm. Cậu sống sót, cậu đã có thể chịu đựng thêm một chút nữa mà không bị mất tay chân. Nhưng cậu không biết lúc nào hay điểm nào tên này sẽ hoàn toàn phát điên, nên phải chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn. Yun dù thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn quyết tâm chạy trốn khỏi tên nguy hiểm này. Cách chương.